Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, Linh Điêu biến hóa, A, thiên sư hét thảm, bị chấn bay ngược ra ngoài, đập đứt một cây đại thụ, ném xuống đất trên, nứt ra một cái lỗ to lung, nó cả người chảy máu, xương nứt ra, kém chút bị Linh Điêu một móng vuốt xé ra. Linh Điêu giống to, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở kim quang tầng tầng. Thiên nhãn thông cực đoan khủng bố kinh người, xem phá thiên địa hư vọng, lại một lần nữa tức giận xông tới, muốn đem con này thiên sư giết đi. Đáng ghét, ngươi là thiên yêu điêu. Thiên sư kinh nộ gào thét, nhận ra con thú nhỏ trắng như tuyết lai lịch. Không nghĩ tới sẽ có một con thiên yêu điêu vấn thế, mà là như vậy khủng bố. Đều nhanh thức tỉnh đệ nhị đuôi. Thiên sư tuy rằng thức tỉnh rồi hai cái đầu, thế nhưng bị liên tiếp đánh nổ hai lần, tinh huyết trôi đi quá nhiều, sức chiến đấu ngã rất nhiều, căn bản không là linh điêu địch thủ. Thiên sư chớp mắt lấy ra xích huyết hoàng đỉnh. Vật ấy phun trào khỏi cuồn cuộn xích hà, lơ lửng ở trên không, hướng về xung phong mà đến. Linh điêu va chạm mà lên. Linh điêu đột nhiên ổn định thân thể, há mồm phun ra một viên hạt châu màu vàng óng. Vật ấy cực đoan làm người ta sợ hãi, trên không trung quay tròn, rơi ra hào quang đâm vào người đều không mở mắt nổi. Viên này hạt châu màu vàng óng đột nhiên bạo phát, trực tiếp rồi cùng xích huyết hoàng đỉnh đụng vào nhau, trong thiên địa leng keng vang vọng, xuyên kim liệt thạch. Mà ở một bên khác, chiến đấu so với nơi này còn muốn kịch liệt. Vùng thế giới này cương cố ở, coi như là thánh tử quyền lực đều bị đè ép đình trệ không tiến. Ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, quần sơn vạn hác đều ở rì rào run run. Đây là thiên địa đại thế trong nháy mắt tụ hợp lại một nơi, thật giống là thiên địa đóng kín cùng nhau, đè ép người đều muốn đứt đoạn. Thánh tử đáy mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác được một loại rất đáng sợ lực cản, trực tiếp liền ngẩng đầu nhìn phía trên không, nhìn thấy một cái bóng ở đây chìm nổi. Đây là một cái thiếu nữ mặc áo lam, đen thui mái tóc phấp phới, phong thái đoạt người, mang theo quanh thân mang theo một loại vô biên không trời áp lực, muốn đem thiên địa đều đứt đoạn. Nàng chát một cái đuôi ngựa biện, anh tư hiên ngang, thân thể mềm mại trung lưu chảy một loại cực đoan đáng sợ gợn sóng, thiên địa đều không giấu được của nàng phong thái. Đây là thông linh thể. Thánh tử trong mắt có kinh sắc, trực tiếp nhận chủ loại thể chất này. Thật giống là trong truyền thuyết thông linh thể. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước ánh mắt có chút mê man. Nàng rất suy yếu, kém chút hôn mê ngủ thiếp đi. Mơ hồ cảm giác cô bé này thật giống là đạo lăng. Dung mạo rất tương tự. Đạo tiểu lăng xuất kích tốc độ so với thánh tử tưởng tượng còn nhanh hơn. Nàng từ trời cao đáp xuống, thiên địa đều đi theo nổ vang. Áp lực kinh khủng bài sơn đảo hải bình thường hướng về thánh tử phun trào mà đi. Muốn chết, thánh tử hai con mắt phun ra lãnh điện. Hắn mạnh mẽ khiếp người, toàn bộ thể xác đều đang thiêu đốt, bùng nổ ra thần ma bình thường ý vị. Nơi này thiên địa đại thế đều ép không ngừng hắn gợn sóng, càng là bị chấn áp tầng tầng đứt đoạn. Đồng thời hắn nắm quyền ấn đập phá đi tới, hướng về lao xuống cái bóng đánh tới. Uống, đạo tiểu lăng nắm đấm giơ lên, trong máu thịt thức tỉnh ra một loại cực đoan đáng sợ man lực, thật giống là một cái bạo lực cuồng ở đây bạo phát. Đấm ra một quyền thiên phong cuồn cuộn, quyển tịch trên trời dưới đất, ầm ầm, nơi này bạo phát sóng lớn, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, đinh tai nhức óc, Hai cỗ đáng sợ quyền phong vọt mạnh trên không cùng đại địa. Đám mây bị đánh xuyên qua. Đại địa nứt ra một cái lại một cái màu đen khe lớn. Khủng bố đại chiến trong nháy mắt liền triển khai. Đây là hai cái bóng ở đây triển khai kịch liệt đối oanh. Từng chiêu từng thức đều lay động đất trời. Đánh nứt non sông. Loại này đáng sợ bão táp quét ngang tứ phương. Mảnh rừng núi này đều bị thổi cuốn ngược. Có chút cổ thụ nổ tung. Vô biên loạn diệp cuồng phi. Đạo tiểu lăng càng đánh càng mạnh. Thân thể mềm mại đều muốn hóa thành một cái màu vàng óng thần linh. Nhất động nhất tĩnh đều lệnh thiên địa rung động. Hư không rung động. Đây là hoàng cực thân ở liên tiếp leo. Đạo tiểu lăng cảm giác được một loại áp lực. Nàng triển khai đại chu luyện thể thuật. Nàng nhưng là được linh tiên hoàng chủ truyền thừa. Chỉ là hoàng cực thân tự nhiên là điều chắc chắn. Thánh tử khí tức cũng ở leo. Thiêu đốt ra huyết hào quang màu đỏ. Thật giống là huyết diễm ở đây bạo phát. Phần mở hư không. Thánh tử khí tức quá mức khủng bố. Một quyền so với một quyền khủng bố. Có khí thôn sơn hà tư thái. Chấn áp tất cả địch. Đạo tiểu lăng khí chất càng ngày càng mờ ảo bất định. Trong cơ thể truyền ra cổ xưa tụng kinh âm, nàng thật giống là một cái thần linh, lại thật giống là một cái nữ chiến thần, lơ lửng không cố định, thế nhưng không ngừng cùng thánh tử đối oanh. Đạo tiểu lăng có chút không chịu nổi, nắm đấm ở thấm huyết, bởi vì thánh tử thể phách quá mức đáng sợ, bất quá biểu hiện của nàng phi thường kinh người. Trong cơ thể diễn sinh ra từng sợi tạo hóa khí lưu. Ở nàng trắng như tuyết da thịt chung lưu chảy. Đem bị thương thân thể tự chủ tu bổ lại đây. Cái gì? Ngươi tu hành nhân hoàng đại đế kinh văn. Thánh tử thất sắc. Đây là đế kinh. Cổ hướng về mạnh nhất kinh văn. Chẳng trách nàng như vậy khủng bố. Mà là nhân hoàng đại đế kinh văn phi thường thần diệu. Được xưng thân bất tử, thánh tử triệt để phát điên, cảm giác nếu là ở tiếp tục kéo dài, đến thời điểm đạo lăng một khi ngộ ra thần thông, hắn liền bế tắc, cút ngay, thánh tử giống to, phía sau lưng đột nhiên bạo phát, diễm diễm thần huy, thật giống một khẩu tiên kiếm xuất khiếu, đâm vào đạo tiểu lăng đều không mở mắt nổi, chu tước xí chớp mắt đã tới. Khí tức lạnh lẽo không gì sánh được, để đạo tiểu lăng cả người sợ hãi. Thế nhưng nàng không có cái gì vẻ sợ hãi. Cánh tay vọt mạnh thần hà, hướng về vồ vào không khí. Thiên địa thủ, đạo tiểu lăng đòn đánh này quá mức quỷ dị. Liên miên không gian đều cương cố ở. Đây là một cái bàn tay vô hình bao phủ thiên địa. Muốn đem nơi này hợp lại cùng nhau. Thánh tử tốc độ chậm chậm rất nhiều, mà đạo tiểu lăng mượn cơ hội vượt qua ở một phương. Tách ra chiêu thức này sát chiêu, nhưng mà, thiên địa này nổ vang đứng dậy, hư không nổ tung, quỷ khóc thần hào, một cái khủng bố cái bóng hiện ra ở đây. Đây là một tôn ba đầu sáu tay thần ma có căng nứt thiên địa thần tư, dâng trào mà đứng. Chớp mắt vung ra kinh thế một quyền, đập ra mảnh này bị phong tỏa hư không, hướng về đạo tiểu lăng ném tới. Đạo tiểu lăng hừ một tiếng, khí thế của nàng đột nhiên biến, tay áo phấp phới, song trưởng hợp nhất, thiên địa theo nổ vang, đại đạo theo run run, một màn kinh khủng, vùng thế giới này thật giống phục sinh, vòm trời mở mắt dọc. Đại địa tư thế ở dâng trào rít gào, này thật giống là một loại khác loại pháp tướng, vì nàng sử dụng, ba đầu sáu tay thần ma bị ngăn cản ở, thánh tử sắc mặt tâm trầm, cảm giác nàng rất khả năng được ghê gớm truyền thừa, bằng không nàng sẽ không đối với thông linh thể các loại đáng sợ thần thông như vậy, thông thạo. Ầm ầm, phương này cương cố thiên địa đột nhiên rung động. bị một loại thông thiên khí thế kinh sợ muốn nổ tung. Ở đạo Tiểu Lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, thánh tử khí thế trong giây lát tăng vọt một đoạn, toàn thân huyết diễm mãnh liệt thiêu đốt, bùng nổ ra ngập trời khí thế. Cẩn thận, đây là cửu chuyển thần ma công. Đạo Lăng ca ca dùng bí thuật cấm kỵ mới có thể cùng hắn chống lại. Khổng Tước suy yếu âm thanh truyền ra, nàng so với vừa nãy khá hơn nhiều, ăn một chút đan dược chữa trị vết thương. Đạo Lăng lúc trước đánh ra bát môn độn giáp mới có thể cùng thánh tử liều mạng. Đạo Tiểu Lăng vẻ mặt nghiêm túc, của nàng triệt để thả ra, lộ chân lung phụt lên khí tượng vạn tầng. Sức mạnh đất trời bị nàng nhét vào bên trong, khí thế cũng bắt đầu leo. Thế nhưng đạo Tiểu Lăng khí thế cùng thánh tử có chênh lệch nhất định. Đạo Lăng có thể nắm giữ thể thuật chí cường pháp. Đạo Tiểu Lăng thông linh thể bí thuật là rất mạnh, nhưng là cùng bát môn độn giáp còn có một chút chênh lệch. Thánh tử ra quyền như long, một quyền đánh ra, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào. Đạo Tiểu Lăng cử quyền đón đánh, va chạm thần quang tứ xạ, xé ra hư không. Đạo Tiểu Lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, nàng bị chấn tinh lực lăn lộn, rất khó chịu, cảm giác phủ tạng muốn nát tan. Đáng ghét, cái tên này tu hành làm sao sẽ như vậy cao cường. Đạo Tiểu Lăng cắn răng, cảm giác thánh tử sức chiến đấu quá mức đáng sợ, nàng không phải là đối thủ. Mà ngay ở thánh tử muốn xông lên thời điểm, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, nhìn thấy trong hư không thoan ra một cái bóng, nhanh không gì sánh được, trực tiếp liền vượt qua đến thần thông thụ trước mặt, nhấc đi nắm đấm đập về phía Đạo Lăng đầu lâu. Trương Lăng, ngươi chết đi cho ta. Thần tử ha ha cười lớn, cú đấm này đến được quá nhanh, khoảng cách Đạo Lăng bất quá một thước xa, nếu như có thể bắn chúng, hoàn toàn có thể đem hắn cho đánh giết. Đây là một nguy cơ đáng sợ, nhằm phía Đạo Lăng tâm thần. Hắn cảm giác vùng thế giới này muốn nổ tung. Vùng thế giới này thật giống muốn trở về nguyên thủy. Đạo Lăng một trận hiểu ra, kẹt ở cửa ải cuối cùng tâm thần thư giãn. Ầm ầm, Đạo Lăng đột nhiên thiêu đốt, thân thể dâng trào ra khủng bố thần âm. Khí thôn sơn hà, có vô địch đại khí thế thức tỉnh. Cút, Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, húng một tiếng trời long đất lở, như một đạo thần lôi ở đây nổ vang, xé nứt thiên địa. Hết chương.